Hơn 10 thỏi vàng rớt xuống bãi cỏ ngoài cửa phòng phát ra tiếng trầm đục làm tim người run lên. La Thanh Thanh không thể che giấu kinh ngạc trong đáy mắt. Vàng thỏi có tới 10 khối. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh đinh đinh. La Thanh Thanh giơ tay che môi anh đào hé mở, đây đã là 5, 6 chục khối vàng. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Hai tay La Thanh Thanh che môi há to, ánh mắt cẩu nguyệt ra anh xuyên qua căn phòng rơi vào đống vàng chất dưới đất. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Vàng thỏi như trời mưa bị càn kình đổ ra từ đấu giới. Đôi mắt sáng của La Thanh Thanh trợn to gấp đôi ngày thường. Không phải La Thanh Thanh chưa từng thấy người có tiền nhưng nhiều tiền mặt như vậy. Cẩu Nguyệt gia anh không đứng trong phòng nữa, cất bước ra khỏi phòng, đầu mày đầy ngạc nhiên nhìn kim tệ không ngừng xuất hiện. Một chiến sĩ trẻ tuổi dù sau lưng có thực lực hùng hậu gì thì tối đa chỉ mang trang bị vũ khí thượng đẳng, tuyệt đối không có nhiều vàng thỏi như vậy. Mấy năm trước càn kình ra sao? Cẩu Nguyệt gia anh rất rõ ràng dù càn kình tu sửa đấu binh cho người ta kiếm tiền thì tốc độ kiếm tiền quá đáng sợ, nhanh hơn cả cướp kim khố. Cả mấy trăm vạn kim tệ. Cẩu Nguyệt gia anh không thể giữ biểu tình bình tĩnh. Tài phú như vậy xem như là gia chủ thế gia lớn nhìn thấy cũng chừng muốn lồi mắt. Đây là uy lực đồng tiền. Càn kình ca ca. Hai tay La Thanh Thanh che môi bất an nhỏ giọng hỏi. Không. Không lẽ ngươi. Đi. Cướp. Ha ha ha ha ha ha. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy che môi. Ướn bộ ngực cao vút kiêu ngạo cười dài nói. Hắn đúng là cướp nhưng không phải cướp của người sống mà là cướp của ma chết tộc Lộ Tây Pháp chúng ta. Khó báo của Lộ Tây Pháp nghịch hàn. Lộ Tây Pháp nghịch hàn. Cẩu Nguyệt gia anh lộ vẻ hiểu ra. Đồn rằng Lộ Tây Pháp nghịch hàn là phản đồ ma tộc mất tích nhiều năm từng làm cướp thời gian dài. Không ngờ cuối cùng không kịp xài đã chết. Toàn bộ kho báu đều cho Càn Kình hốt. Bây giờ trong tay ta có chừng này. Càn Kình nhìn mấy khối vàng thỏi còn lại trong đấu giới, hỏi. Không biết có giúp ít được cho thương nghiệp của nàng không? Có thể. Rất có thể. Hai tay La Thanh Thanh che nửa bên mặt, không ngừng gật đầu. Tuy La Thanh Thanh có một ít kim tệ lưu động nhưng tối hôm qua quen những nhân vật nổi tiếng. Muốn mở rộng việc làm ăn thì hầu bao kẹp nhiêu đường. Một lúc có nhiều kim tệ như thế, những mối làm ăn lúc trước chỉ có thể tưởng tượng giờ bắt tay vào làm được rồi. Thế nàng cầm dùng đi. Càn Kình gãi đầu nói. Ta đi công hội thiết tượng đây. Không. Cái này. La Thanh Thanh huê tay định kêu Càn Kình lại bị Cẩu Nguyệt gia anh đè tay xuống. La Thanh Thanh nghi hoặc nhìn nữ cường tùy thời đều dám nổi khùng. Cho ngươi cầm thì cứ cầm. Cẩu Nguyệt gia anh giơ chân đá đống vàng thỏi hai cai, nói. Ngươi và hắn còn cần phân chia mây thứ này là của ai sao? La Thanh Thanh ngơ ngác nhìn Cẩu Nguyệt gia anh, mặt nhanh chóng ửng hồng cúi đầu liên tục gật đầu, nói. Tỷ tỷ nói đúng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tò mò nhìn Bích Lạc chưa đi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy biết tài nguyên vàng thỏi của Càn Kình từ trước, tại sao nữ ma pháp sư thường ngày có vẻ nhát gan nhìn thấy nhiều vàng như vậy lại không kinh ngạc. Ngươi không kinh ngạc sao? Đây chính là vàng thỏi hơn 100 vạn kim tệ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đến gần Bích Lạc, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt đẹp dưới mũ ma pháp. Bích Lạc nhẹ lắc đầu, mũ ma pháp to liên tục lắc lư. Cẩu Nguyệt gia anh cũng tò mò. Nhiều vàng thỏi như vậy làm nàng giật mình, sao chỉ có cô nương này vốn nên kinh sợ nhất lại không có cảm giác gì. Càn Kình có thể sáng tạo bất cứ kỳ tích. Bích Lạc ngẩng đầu lên trong mắt viết đầy tin tưởng. Từ giây phút Bích Lạc gặp Càn Kình cho đến bây giờ có lúc nào là hắn không dùng sinh mệnh đấu tranh, sáng tạo kỳ tích. So với những kỳ tích khác thì chút kim tệ này có đáng gì. Cẩu Nguyệt gia anh trầm ngâm gật đầu, về mặt tin tưởng Càn Kình thì nàng không bằng tiểu cô nương này. Cẩu Nguyệt Gia Anh khom người gồng mình vận chuyển một khối vàng thỏi, trượt tay làm vàng nặng nề rớt xuống đất phát ra tiếng va chạm trầm đục. Rầm. Vai Càn Kình bị người đụng, hắn thấy người đụng vai mình té cái bịch xuống đất. Vội vã như vậy. Càn Kình khom người kéo nhân viên mặc trang phục thương xã La Thị đứng lên. Không té bị thương đi. Gia chủ. Thành viên thương xã La Thị vội đứng dậy, khom lưng cúi đầu, biểu tình sốt ruột. Càn Kình lộ vẻ ngạc nhiên. Gia chủ. A, tuy hắn chưa chính thức cưới La Thanh Thanh nhưng mọi người đều biết chuyện. Càn Kình chỉ không ngờ có danh hiệu này. Có chuyện gấp gì? Càn Kình tránh sang bên cạnh, hỏi. Chuyện làm ăn quan trọng, ngươi đi trước. Đa tạ gia chủ. Thành viên thương xã La Thị vội vã chạy sâu vào Hồng Lưu Chiến Bảo. Càn Kình lắc vai. Xem ra thương xã La Thị vội vàng làm ăn, nhưng Càn Kình không hiểu kinh doanh, không giúp được gì. Hy vọng số vàng cho La Thanh Thanh có thể giúp ít. Buôn bán. Càn Kình lặp lại từ ngữ quen thuộc nhưng không hiểu ý nghĩa của nó, nhẹ lắc đầu, nói. Cái này còn cần Thanh Thanh xã trưởng. La xã trưởng. La xã trưởng. Thành viên thương xã La Thị thấy đống vàng thỏi dưới chân La Thanh Thanh thì ngẩn ngơ, sau đó lắc mạnh đầu thở gấp nói. La xã trưởng, nguy rồi. Thương đội đi ma tộc mất tích trong tái ngoại. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 652. Pho tượng cử phú. 2. Rầm. La Thanh Thanh mới bưng cục vàng lên lại rớt xuống đất phát ra tiếng trầm đục. Nàng ngơ ngác nhìn thuộc hạ phụ trách điều phối hàng hóa tại Vĩnh Lưu Thành. Lại mất tích. Đây đã là nhóm thương đội thứ hai của La Gia mất tích ở tái ngoại. Trong phút chốc La Thanh Thanh ngây người tại chỗ, chuyện như vậy chưa từng xảy ra trước đây. Mã tặc tái ngoại tổ chức vì kiếm tiền, dù cướp hàng thì bình thường sẽ thả một số người trở về thông báo yêu cầu tiền chuộc hàng hóa. Bây giờ thương đội liên tục mất tích hai lần trong thời gian ngắn, không tìm thấy tin tức gì, càng không có mã tặc phái người đến yêu cầu tiền chuộc, không giống với trước kia. Sao có thể như vậy? La Thanh Thanh nhẹ ấn màng tang đau nhức, ánh mắt lo âu nhìn Cẩu Nguyệt Gia Anh. Tỷ tỷ, hay là tìm Càn Kình? Cẩu Nguyệt Gia Anh khoanh tay trước ngực, biểu tình nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu, nói. Càn Kình đi công hội thiết tượng, tạm thời đừng quấy rầy hắn. Chúng ta đi chỗ song binh dò tin tức, chờ Càn Kình trở về rồi nói hắn biết. La Thanh Thanh thở dài. Lần trước thương đội mất tích cũng phái song binh đi, kết quả song binh vào tái ngoại rồi mất tích. Bây giờ có phái song binh đi cũng không ít gì, nhưng đúng là không thích hợp quấy rầy Càn Kình, ít nhất chờ hắn trở về từ công hội thiết tượng. Đây chính là công hội thiết tượng. Càn Kình nhảy xuống xe ngựa, ngửa đầu nhìn cửa lớn một mạc, một thanh đà thiết truy to lớn treo trên cửa phòng. Trong cửa có một pho tượng tạo hình không quá đẹp, bộ dáng nam nhân vạm vỡ, tay cầm đà thiết truy to lớn giơ cao qua đầu, mắt nhìn gang đốt đỏ dưới chân. Đây là chân Càn Kình bước qua ngưỡng cửa khựng giữa chừng không trung. Pho tuôn trước mắt điêu khắc không quá tinh xảo, như dùng cương thiên tùy tiện gõ vài cách trên hòn đá, điêu khắc mấy nét lại rất truyền thần. Có một loại, hay nên nói một chút. Cảm giác như bố lai khắc đại thúc vung búa. Một chút một chút một chút vị. Nếu không phải Càn Kình thấy bố lai khắc đại thúc gõ sắt nhiều lần, nếu không phải hắn từng học thăng phong thập bát truy thì không dám chắc chắn trong đó có chút tương đồng. Không, nên nói là. Càn Kình hoa tay múa chân đo một khối pha lê bên cạnh cửa, gật gù. Động tác này càng giống Càn Kình, so với bố lai khắc đại thúc thì cách biệt quá xa. Áo duy lam bên dưới tượng đá to khắc tên người đơn giản. Có lẽ người thường không biết tên nhưng áo duy lam cực nổi tiếng trong giới thợ rèn. Làm thợ rèn có thể không biết tên các đời hoàng đế chân sách hoàng triều nhưng tuyệt đối không thể không biết áo duy lam đại nhân là ai. Áo duy lam. Càn Kình hút ngụm khí lạnh. Đây chính là thần tượng trong truyền thuyết từng xuất hiện trong công hội thiết tượng. Nghe nói thần đô có pho tượng áo duy lam do điêu khắc đại sư tự tay làm, còn pho tượng này chắc là đồ phỏng chế, mô phỏng rất khá, khiến người nhìn muốn thử niềm vui rèn. Thành viên công hội thiết tượng thủ vệ thấy Càn Kình ăn mặc trang trọng thì ngây người. Người này từ đâu đến đây? Sao ăn mặc như vậy? Không lẽ muốn tham gia vũ hội ban đêm nhà nào trong thành đi lộn cửa? Không đúng, bây giờ mới là buổi sáng tinh mơ, ăn mặc kiểu này hơi sớm. Càn Kình bước qua cửa công hội thiết tượng. Thành viên công hội thiết tượng thủ vệ phản ứng lại, vội bước tới ngăn cản Càn Kình. Thành viên công hội thiết tượng thủ vệ nói. Vị tiên sinh này, xin hỏi người là. Ánh mắt thành viên công hội thiết tượng thủ vệ kỳ dị đánh giá Càn Kình từ trên xuống dưới. Ban ngày mặc như vậy chạy vào công hội thiết tượng, người này muốn làm gì? Không lẽ đến nhận chức vụ hội trưởng? Nhưng ta không nghe nói hội trưởng đại nhân định từ nhiệm. Ta tìm Vân Tinh Huy Thăng đại nhân. Càn Kình hơi khom lưng nói. Tối hôm qua Vân Tinh Huy Thăng đại nhân mời ta đến trò chuyện với lão nhân gia. Khóe môi thành viên công hội thiết tượng thủ vệ cứng ngắc giật giật. Hóa ra là muốn yết kiến Vân Tinh Huy Thăng đại nhân của chúng ta, nên mới mặc trang trọng như vậy. Ai, người trẻ tuổi chưa thấy tình hình lớn, mặt long trọng hơi quá mức. Có chuyện gì? Áo lai tháp. Một thợ rèn cầm đà thiết truy đi ra từ công hội thiết tượng, khí nóng ập vào mặt chứng minh gã mới ở trong thợ rèn lô nhiệt độ cao. Hàm Cường đại nhân. Áo lai tháp xoay người đi hướng chấp sự thứ 10 của công hội thiết tượng đoàn tạo sư cửu giai, Hàm Cường. Áo lai tháp vội khom lưng cúi đầu nói. Vị bằng hữu trẻ này nói tối hôm qua được Vân Tinh hội trưởng mời. Hàm Cường chớp đôi mắt khô khốc vì một bộ trang bị đã thức trắng một ngày một đêm. Không biết tiểu tử này nói có thật không, xem bộ dạng người kia chắc là chiến sĩ. Loại chiến sĩ giả mạo quen biết Vân Tinh hội trưởng mỗi năm đều cỡ 800-1000 người. Như thế nào? Hiện tại có cách cầu kiến kiểu mới. Ăn mặc như vậy. Mặt Hàm Cường nở nụ cười xua đuổi, chợt biểu tình đông cứng. Đây. Đây là. Vân Tinh truy tùy thân của hội trưởng đại nhân. Hàm Cường trợn tròn mắt nhìn vật nhỏ treo bên hông Càn Kình. Đây là trang sức vật bất ly thân của Vân Tinh hội trưởng đại nhân, đó là lễ vật sư phụ của Vân Tinh Huy Thăng tặng cho lão lúc vào giới từ thợ rèn trở thành đoàn tạo sư. Lôi Quang Minh là đồ đệ chân truyền của hội trưởng đại nhân đều không được cầm Vân Tinh truy. Càn Kình cúi đầu nhìn trang sức cây búa nhỏ treo bên hông, nói. Đây là Vân Tinh hội trưởng tặng cho ta. Hàm Cường cảm giác đầu bị người dùng chùy sắt gõ mạnh, nổ đom đóm mắt. Tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giả chuyện gì? Gã vội rèn một đêm, hình như đã xảy ra chuyện gì rất quan trọng. Rốt cuộc ra chuyện gì? Vân Tinh Huy Thăng tặng cả Vân Tinh truy. Hàm Cường rất muốn túm áo Càn Kình gằn hỏi. Hàm Cường dù gì cũng là chấp sự thứ 10 của công hội thiết tượng, chuyện tặng Vân Tinh truy cho người là việc cực lớn, bản thân gã lại không biết công hội thiết tượng xảy ra chuyện gì. Bây giờ ta đi vào được rồi. Càn Kình nhấc chân đi tới. Áo lai tháp, Hàm Cường không ngăn cản bước sang nhường đường. Đây chính là Vân Tinh truy. Vân Tinh truy quý giá nhất được hội trưởng đại nhân nâng niu, đặc biệt là sau khi sư phụ của hội trưởng đại nhân chết thì Vân Tinh truy trở thành một trong các vật cực kỳ quan trọng để Vân Tinh Huy Thăng kỷ niệm sư phụ. Nay Vân Tinh Huy Thăng tặng cho người khác. Hàm Cường không biết nên nói gì. Áo lai tháp tò mò nhìn biểu tình kinh ngạc của Hàm Cường, lại thắc mắc nhìn bóng lưng Càn Kình rời đi, lắc đầu. Áo lai tháp không nhân đang kinh ngạc cái gì, cũng không biết tiểu tử này có gì để người ngạc nhiên. Dù hội trưởng đại nhân tặng lễ vật cho hắn thì cũng không đến nỗi mặt như vậy đi. Áo lai tháp cười khẽ, lắc đầu. Thanh niên này ăn mặc người biết thì hiểu hắn đến yết kiến hội trưởng đại nhân, không biết còn tưởng rằng hôm nay hắn đến nhận chức hội trưởng. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 653. Pho tượng cử phú. 3. Càn Kình xuyên qua cửa sân dài liền nghe tiếng rèn gõ sắt đinh đăng. Đám thợ rèn ở tiền viện không chú ý nhiều đến Càn Kình, tập trung tinh thần vào kim loại trong tay, biểu tình cực kỳ chăm chú. Đại sảnh chính của công hội thiết tượng có các quầy khác nhau, bên cạnh quầy có đường đi, lối vào đều treo một ít tiêu chí. Đao, kiếm, tấm thuẫn, khôi giáp, bao tay. Sau mỗi quầy có một nam nhân cơ bắp vạm vỡ, không có nữ tiếp viên xinh đẹp đón khách. Nhìn là biết mấy nam nhân vạm vỡ này có kiến thức về rèn, tin tưởng khi tranh luận giảng giải với người sẽ càng chuyên nghiệp, tỉ mỉ hơn. Đám nam nhân trong quầy thấy Càn Kình cùng biến sắc mặt, ăn mặc như vậy chạy đến công hội thiết tượng làm gì? Vũ hội hóa trang sao? Càn Kình cảm giác ánh mắt quái dị từ xung quanh, cố gắng giữ bình tĩnh nhẹ gật đầu. Lòng Càn Kình thầm trách ánh mắt một quy vô tâm đại thúc chọn y phục thật tệ, kiểu của nhà giàu mới nổi kém hơn y phục đám người đại ma vương, Bích Lạc, Cẩu Nguyệt, Gia Anh, La Thanh Thanh chọn rất nhiều. Chuyện lựa chọn y phục, Càn Kình lầm bầm bước nhanh đi. Cần nhờ nữ nhân giúp mới được. Qua đại sảnh lại là một cái sân, mấy chục thợ rèn vung đà thiết truy đinh đang rèn tạo càng thêm náo nhiệt. Càn Kình bước ra một bước chợt đứng lại, ánh mắt xuyên qua nhiều người rơi vào một thợ rèn trẻ khoảng 20 tuổi. Thợ rèn cảm giác Càn Kình nhìn mình, ngẩng đầu đánh giá hắn, bị tạo hình hoa lệ khoa trương hù giật mình. Lý Lực Thác đặc, ngươi lại làm lung tung. Vân Tinh đại nhân điều ngươi từ ngoại viện số 1 cấp thấp nhất đến ngoại viện số 2, chúng ta là vì thấy ngươi còn có chút tư chất tiềm lực. Nếu cứ gõ lung tung như vậy coi chừng ta điều ngươi trở về ngoại viện số 1 lại. Càn Kình nhìn hướng nam nhân có giọng còi tàu hú không thua gì một quy vô tâm đại thúc, cao 1 thước 8, da nâu khỏe mạnh, mồ hôi ròng ròng toát ra mùi nam nhân đậm đặc. Nam nhân này cầm đà thiết truy một mặt biến đỏ rực, nhìn là thấy gã rèn nghiêm túc, dùng sức cỡ nào. Lý Lực Thác đặc cầm một cái khăn màu vàng bên cạnh lau mồ hôi trắng, vuốt luôn tóc dài gần như che hết mặt ra sau đầu, lộ khuôn mặt hơi đẹp trai, đôi mắt tựa ngọc bích chớp lóe ý cười bất đắc dĩ. Ta không gõ bậy. Lý Lực Thác đặc nhún vai, vẻ mặt vô tội nói. Ta cảm thấy gõ như vậy thanh âm dễ nghe hơn. Còn cãi. Nam nhân cầm đà thiết truy gào thét hướng Lý Lực Thác đặc. Rèn rất thần thánh, tại sao ngươi chỉ vì dễ nghe mà gõ lung tung? Làm vậy có thể tạo ra tác phẩm tốt không? Lý Lực Thác đặc tìm cọng dây thừng cột tóc dài ướt sũng cười như con nít. Lý Lực Thác đặc lầm bầm. Đôi khi ta gõ như vậy còn tốt hơn cả ngươi. Ngươi nói cái gì? Nam nhân ngoái lỗ tai, hỏi. Ngươi vừa nói cái gì? Ta dạy ngươi là vì tốt cho ngươi. Mới rồi ngươi làm lung tung sẽ dưỡng thành thói quen xấu. Nếu ngày nào đó rèn thánh khí đột nhiên lại dở thói quen xấu ra, rất có thể một búa hủy đi thánh khí có biết không, đặc biệt là hai chùy cuối của ngươi tại sao chỉ nâng lên một nửa. Và tốc độ đập búa. Đúng đúng, những tật xấu của Thác đặc toàn học ở ngoại viện số 1. Không sửa những thói quen đó thì vĩnh viễn không có khả năng tiến vào ngoại viện số 3 trở thành đoàn tạo sư thật sự. Vân Tinh hội trưởng quá lương thiện, thấy hắn là cô nhi nên điều vào ngoại viện số 2 của chúng ta. Hắn như vậy suốt đời không có khả năng trở thành đoàn tạo sư. Đám người rèn sắt ngừng làm việc, xì xầm với nhau bằng giọng Lý Lực Thác đặc nghe thấy được, mắt lói tia ven vét, hâm mộ. Đệ tử được Vân Tinh hội trưởng đại nhân điểm danh từ ngoại viện điều vào ngoại viện số 2, mấy năm nay chỉ một mình Lý Lực Thác đặc là được. Nhưng may mắn Lý Lực Thác đặc có thói quen không thành thật rèn. Lý Lực Thác đặc, ngươi hãy nhìn mọi người. Nam nhân vẻ mặt đau lòng nói. Mọi người đều thấy buồn thay cho ngươi. Buồn. Khóe môi Lý Lực Thác đặc cong lên, bướng bỉnh cúi đầu nhìn đất bùn dưới chân, không tranh cãi rằng rèn như vậy mới là thoải mái, vui sướng nhất. Ta nói này, mấy vị. Càn Kình lên tiếng đánh vỡ cuộc diện im lặng. Càn Kình ăn mặc hoa lệ hấp dẫn ánh mắt mọi người, trong đó có người bật cười trào phúng. Mặc y như tham gia vũ hội. Có đi vũ hội cũng không mặc lòe loẹt như vậy đi. Ngươi nhìn bộ đồ đậm mùi nông dân đột nhiên phất lên. Đúng vậy. Bộ đồ không có nghệ thuật gì hết. Càn Kình cúi đầu nhìn quần áo, lòng thầm cười. Các ngươi rất may, là ta nghe thấy, nếu bị một quy vô tâm đại thúc nghe các ngươi nói thưởng thức của đại thúc kém thì chắc chắn sẽ nổi khùng tại chỗ lột xương đám người này. Ừ. Càn Kình gãi mũi, tuy hắn không công nhận ánh mắt nghệ thuật nhìn quần áo của đại thúc nhưng tốt xấu hắn đang mặc bộ đồ hội trưởng đại nhân một quy vô tâm tìm giúp. Ta cảm thấy mới rồi vị thợ rèn này rèn vài cái. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Càn Kình trầm ngâm vài giây rồi nói. So với lúc trước rèn thì tốt hơn nhiều. Mấy chục thợ rèn ánh mắt quái dị nhìn Càn Kình, miệng cười nhạt khinh thường. Cái người mặc như đi tham gia vũ hội hóa trang rõ ràng không thuộc công hội thiết tượng thế mà chạy tới bên Lý Lực Thác Đặc. Hắn cho rằng ăn mặc hoa hòe quê mùa kia thì nói chuyện nặng ký hơn sao. Tiếp tục hưởng thụ thú vui rèn đi. Càn Kình vỗ vai Lý Lực Thác Đặc, nói. Ta nghĩ Vân Tinh hội trưởng điều ngươi từ bên ngoài vào đây là vì cho ngươi hưởng thụ thú vui rèn tạo. Cười nhạt, bốn phía đầy tiếng cười lạnh. Lý Lực Thác Đặc sửng sốt nhìn Càn Kình. Thanh niên trông còn trẻ hơn cả gã lại dùng giọng điệu tiền bối nhưng gã nghe vào tai không thấy phản cảm mà hơi cảm động, thật là quái. Mặt lộng lấy đi rèn. Càn Kình cúi đầu nhìn y phục kiềm không được nhíu mày thở dài, không nói gì thêm với người khác. Càn Kình giơ tay nhặt một thanh đả thiết truy dưới đất lên nâng trong tay vài cái đi hướng đài rèn của Lý Lực Thác Đặc. Đám thợ rèn ngạc nhiên nhìn Càn Kình. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Rèn sắt. Không lẽ hắn cùng biết rèn? Mặc bộ đồ lòe loẹt đi rèn. Hắn nghĩ hắn là ai? Đoàn tạo sư hay đoàn tạo đại sư? Dám mặc kiểu đó rèn tạo. Một tay Càn Kình nhẹ kéo phong tương điều chỉnh ngọn lửa. Nếu Càn Kình đến nhận hội trưởng công hội thiết tượng thì phải lộ tài. Vòng thợ rèn và vòng chiến sĩ không khác nhau quá lớn, có năng lực mạnh mới được công nhận. Càn Kình tùy tay ném mấy khối than lửa vào hỏa lò, lại điều chỉnh độ nóng thầm xác định Vân Tinh Huy Thăng hội trưởng kêu hắn đến chứ không phải đón hắn là vì để hắn có cơ hội biểu hiện. Vân Tinh Huy Thăng hội trưởng có thể truyền thừa vị trí hội trưởng nhưng truyền thừa địa vị trong lòng người còn cần người thừa kế tranh thủ. Lửa trong hỏa lò càng lúc càng mạnh, Càn Kình cầm kiềm sắt bên tay gẹp khối sắt đốt đỏ ra, giơ đà thiết truy giấy lên tiếng gió mạnh đập mạnh xuống khối sắt đỏ. Sắt trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 654. Pho tượng cử phú. 4. Tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức ấp, hỏa hoa huyễn lệ chói mắt như hoa cúc nở rộ hoàn toàn. Mọi người không kịp bịt tai. Chùy thứ hai đà thiết truy lại đặt xuống khối sắt, cục sắt như hút đầy bọt biển bị áp lực mạnh đè lại bắn nước ra ngoài, chẳng qua nó bắn hỏa hoa màu đỏ. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Một chuỗi tiếng giã sắt nơ, hơ, u, v, quy, quy. Gơ chống trận. Đám thợ rèn ngơ ngác nhìn Càn Kình. Người này ban đầu kẹp khối sắt ra khỏi lửa dùng kiềm sắt, sau đó hoàn toàn không dùng kiềm mà là tay trái, tay phải cầm đả thiết truy đánh miếng sắt chơi như đùa banh. Khối sắt đỏ rực tung bay giữa hai cây búa như một con bướm xinh đẹp bay tới bay lui giữa hai chiếc lưới bắt sâu nhưng không bị người bắt giữ. Cái này. Hàm Cường đứng ở cửa viện ngây ngốc nhìn Càn Kình bên cạnh lò rèn. Đây là tình huống gì? Hàm Cường vốn tưởng hỏi Càn Kình rốt cuộc là chuyện gì, vì sao gã lại thấy hắn rèn sắt và không sử dụng kiềm sắt cầm hai đà thiết truy chơi. Đây là có ý gì? Hàm Cường nhìn Càn Kình biểu hiện, nuốt nước miếng. Hàm Cường dù gì cũng là đoàn tạo sư rất mạnh nhưng tuyệt đối không làm được cách rèn quái gì này, đây không phải rèn sắt. Nói nó là nghệ thuật hay Càn Kình chơi sắt. Hoặc nên gọi là cảnh giới mới. Hàm Cường chớp mắt lia, chợt phát hiện không thấy rõ đài rèn. Hàm Cường trông thấy ảo giác không phải xem thanh niên rèn sắt mà có bóng dáng Vân Tinh hội trưởng, không, giống như pho tượng trước cửa.

lòng gã phập phồng lo sợ. Lý Lực Thác đặt vào công hội thiết tượng lâu như vậy lần đầu tiên đứng trước cửa phòng cao tầng. Cái gì? Lôi phó hội trưởng nói thật không? Tiếng gầm xuyên qua khe cửa Lý Lực Thác đặt đẩy mở hù gã sợ đến quên đẩy tiếp. Tất nhiên là thật. Vẻ mặt Lôi Quang Minh nghiêm túc đối diện lão nhân tóc bạc trắng mập mạp mới giống to. Xuân Trang sinh phó hội trưởng, làm sao ta lừa ngươi được? Càn Kình là chiến sĩ của Hồng Lưu Chiến Bảo, nếu hắn trở hội trưởng công hội thiết tượng chúng ta thì... Đôi tay đầy vết chai của Xuân Trang sinh kích động chống mặt bàn. Hồng Lưu Chiến Bảo là một trong các mối làm ăn của công hội thiết tượng, nếu bị người của Hồng Lưu Chiến Bảo ngồi lên ghế hội trưởng. Chiến sĩ Hồng Lưu Chiến Bảo thì sao? Hàm Cường không thèm quan tâm đặt hai tay sau đầu, nói... Chúng ta là công hội thiết tượng, chỉ cần kỹ thuật rèn xuất sắc là được. Kỹ thuật rèn. Hàm Cường nhớ đến kỹ xảo của Càn Kình, vẻ mặt tràn ngập khâm phục. Ít nhất Hàm Cường không thể làm được trình độ đó. Lần này Vân Tinh hội trưởng tạo ra danh tác, vừa ra tay đã tặng chức vụ hội trưởng cho ngươi. Kỹ thuật rèn. Khóe mắt Lôi Quang Minh co giật. Kỹ thuật rèn của Càn Kình đúng là không tệ. Nhưng nếu không thể ngăn cản hắn trở thành hội trưởng thì Lôi gia không thể đứng vững trong Vĩnh Lưu Thành. Hôm nay gã phải liên lạc với mọi người ngăn cản Càn Kình, nếu không thì lão gia chủ sẽ tự tay giết gã trong hôm nay. Giết Càn Kình? Dễ sao? Lôi Quang Minh biết nếu một quy vô tâm tìm hiểu là lão gia chủ ra tay thì sẽ liều mạng với Lôi gia. Quang Minh, ngươi cứ thả tay làm đi, nếu không được thì ta tự mình đứng ra, dù sao đống xương dài như ta liều một phen giúp Lôi ra. Lôi Quang Minh lắc mạnh đầu muốn quên khuôn mặt buồn bã, lời nói cực kỳ uể oải của Lôi Chấn dưới ánh nến mờ nhạt trong nhà tối hôm qua. Đó không phải cố ý làm ra vẻ mà là một lão gia chủ có ý nghĩ vì gia tộc lại nổi lên, vì vinh diệu và danh tiếng gia tộc tùy thời hy sinh. Kỹ thuật rèn. Lôi Quang Minh cắn răng nói. Kỹ thuật rèn của hắn có tốt đi nữa thì vượt qua sư phụ của ta không? Tốt hơn Xuân Trang sinh phó hội trưởng đại nhân được không? Hay là vượt qua Trần Mặc Đồ phó hội trưởng đại nhân? Xuân Trang sinh hưởng thụ nheo mắt lại, vuốt chòm râu trắng. Tuy mấy nơ a mơ nơ ai Lôi Quang Minh tranh giành vị trí hội trưởng với Xuân Trang Sinh làm lão hơi rét gã, nhưng nghe câu này thấy thoải mái trong lòng. Trần Mặc Đồ hừ lạnh, mắt hẹp dài toát ra khinh thường, ngón tay gõ mặt bàn. Vẻ mặt Trần Mặc Đồ khó chịu nói. Ta không để ý ai làm hội trưởng, miễn là mệnh lệnh của Vân Tinh hội trưởng thì ta sẽ hồi phục tòng. Tuyệt đối không giống như một vài người rõ ràng là đồ để lại ở nơi này làm chuyện phản bội sư phụ. Lôi Quang Minh nhắm mắt lại cố nén tức giận trong lòng. Lão nhân gầy Trần Mặc Đồ quả nhiên là thuộc hạ tay trái tay phải của sư phụ. Muốn lôi kéo lão rất khó khăn, bây giờ không phải lúc trở mặt. Mặc Đồ lão đệ, ngươi nói vậy là không đúng. Xuân Trang Sinh vuốt râu thong thả đứng lên, trong lòng tràn ngập đắc ý. Trước kia Xuân Trang Sinh cảm thấy Vân Tinh hội trưởng là sư phụ của Lôi Quang Minh, lão không có nhiều khả năng giành ngôi hội trưởng, không ngờ bây giờ trông thấy chút cơ hội. Vân Tinh hội trưởng là người cao thượng nhưng không đại biểu người Vân Tinh hội trưởng nhìn chúng cũng là cao thượng. Xuân Trang Sinh đứng dậy nhìn mọi người xung quanh, nói. Công hội thiết tượng Vĩnh Lưu không phải nghiệp đoàn của cá nhân Vân Tinh hội trưởng, nó là... Nó chính là nghiệp đoàn của cá nhân Vân Tinh hội trưởng. Trần Mặc Đồ vỗ bàn đứng bật dậy. Giống to. Không có Vân Tinh hội trưởng thì ngươi làm gì có những ngày phong quang. Lương tâm của ngươi bị vong linh ăn rồi sao? Mặt Xuân Trang Sinh cứng đơ, thầm trách mình không nên chỉ đầu mâu vào Vân Tinh hội trưởng. Xuân Trang Sinh mỉm cười nói. Mặc Đồ lão đệ, ngươi hiểu lầm. Ý của ta là... Cốc cốc cốc cốc. Lý Lực Thác đặt nổi can đảm gõ cửa phòng, nói. Các vị đại nhân, hội trưởng đại nhân mời các vị đi qua. Đi qua. Tim Lôi Quang Minh run lên đến nhanh như vậy. Xem ra Càn Kình này cũng không phải thứ tốt gì, nghe nói được tiếp nhận một thế lực liền chạy tới ngay. Xuân Trang Sinh phất tay nói. Biết rồi, chúng ta sẽ đến. Xuân Trang Sinh quét mắt nhìn chấp sự ngồi quanh bàn, nói. Ta biết Vân Tinh hội trưởng là báu vật của công hội thiết tượng vĩnh lưu chúng ta nên phục tòng mệnh lệnh của hội trưởng đại nhân vô điều kiện. Nhưng điều này liên quan đến tiền đồ tương lai của công hội thiết tượng chúng ta, xin các vị hãy suy nghĩ cho kỹ. Mọi người biểu tình khác nhau đi ra ngoài phòng họp. Lôi Quang Minh cẩn thận tính toán biểu tình của mỗi người, tâm tình căng thẳng đến đỉnh điểm. Nếu không thể đá càn kình ra thì hôm nay cần lão gia chủ đích thân ra tay. Trong xã hội thượng tầng thì quyết đấu là chuyện vinh diệu, ám sát là khi đến đường cùng tuyệt đối không được sử dụng. Khi sử dụng cách ám sát, lỡ như bị người điều tra ra thì đa số tình huống là phe chủ mưu hoàn toàn tiêu đời mới chấm dứt. Nếu càn kình chết thì dù không có chứng cứ trực tiếp. Lôi Quang Minh thở dài. E rằng hội trưởng đại nhân cũng sẽ không khoan dung cho gã ở lại công hội thiết tượng Vĩnh Lưu Thành. Hội trưởng đại nhân. Mọi người đi tới sân của Vân Tinh Huy Thăng cùng cúi đầu hướng lão, đủ loại ánh mắt đánh giá càn kình. Đây chính là hội trưởng mới. Đây là người thừa kế của Vân Tinh hội trưởng. Mọi người tò mò đánh giá càn kình, hắn cũng nhanh chóng liếc mọi người, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Lôi Quang Minh, Xuân Trang Sinh. Hai người này không hề che giấu địch ý trong mắt. Hội trưởng đại nhân, chúng ta nghe nói người muốn chuyển chức hội trưởng cho thanh niên càn kình đến từ Hồng Lưu Chiến Bảo này. Xuân Trang Sinh không chút khách sáo đi đầu bước ra, đuôi mày nhướng lên khiêu khích. Trước giờ ánh mắt của người sắc bén nhưng ta không cho rằng lần này cũng vậy. Thanh niên này không thích hợp lãnh đạo công hội thiết tượng Vĩnh Lưu chúng ta. Một hội trưởng của công hội thiết tượng đầu tiên cần có kỹ thuật rèn cứng rắn. Xuân Trang Sinh ưỡn ngực kiêu ngạo nhìn mỗi người có mặt. Trong công hội thiết tượng Vĩnh Lưu Thành trừ Vân Tinh Huy Thăng đại nhân ra kỹ thuật rèn của người khác. Dù là Lôi Quang Minh đệ tử thân truyền của Vân Tinh Huy Thăng đại nhân cũng không phải đối thủ của Xuân Trang Sinh. So kỹ thuật rèn, Xuân Trang Sinh rất có lòng tin nếu lão không làm hội trưởng thì công hội thiết tượng Vĩnh Lưu không ai có tư cách làm hội trưởng. Vân Tinh Huy Thăng không nhìn Xuân Trang Sinh, ánh mắt liếc Lôi Quang Minh, lắc đầu thở dài. Thật không ngờ đồ đệ của lão đến nước này rồi còn muốn tổ chức phản kích. Xuân Trang Sinh cảm thấy Vân Tinh Huy Thăng không thèm nhìn mình, giọng nói chất chứa tức giận. Hội trưởng đại nhân, Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu đại hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 657, ván cược hay ho cuốn xéo. Vân Tinh Huy Thăng liếc Xuân Trang Sinh cười cười. Phó hội trưởng này được tổng công đoàn phái xuống 10 năm, chưa từng suy nghĩ cho công hội thiết tượng Vĩnh Lưu Thành. Thật sự cho rằng ngươi là người tổng công đoàn phái đến là có thể ảnh hưởng ý chí của ta. Nếu không thể giải quyết được ngươi thì hội trưởng Vân Tinh Huy Thăng ta đây uổng chức vụ. Hội trưởng đại nhân, ta đã nói rồi, sẽ có người không bê, hơn u cơ. Càn kình chắp tay sau lưng cười híp mắt bước ra. Nếu hắn sắp nhận chỗ ngồi hội trưởng công hội thiết tượng thì phải tự mình ra tay nhận mọi chuyện mới được. Làm chiến sĩ, làm nam nhân, khi có người khiêu chiến sao có thể co đầu rút cổ chờ người khác giải quyết. Vân Tinh Huy Thăng cười híp mắt gật đầu. Thanh niên này dám đối mặt cả bá chủ Nguyên Chân Sách Hoàng Triều Càn Chiến Huyền, một Xuân Trang Sinh phó hội trưởng khiêu chiến có gì đáng sợ. Lão đứng một bên nhìn là tốt rồi. Phó hội trưởng. Càn kình nhìn Xuân Trang Sinh, lại ngó những người khác, hỏi. Còn có ai cảm thấy ta không đủ tư cách? Cùng nhau bước ra. Xuân Trang Sinh cười gằn, liên tục vuốt râu nói. Ngươi có ý gì? Muốn dùng cách chiến sĩ đánh nhau với thợ rèn chúng ta. Nếu ngươi muốn đánh phục chúng ta thì ngươi thắng rồi. Xuân Trang Sinh dứt lời khiến nhiều thợ rèn xung quanh tức giận trừng mắt. Làm thợ rèn sức chiến đấu chắc chắn không bằng chiến sĩ. Lời của chiến sĩ này đúng là tràn ngập khiêu khích. Càn kình bật cười. Phó hội trưởng Xuân Trang Sinh thật giỏi đâm thọc, Càn Kình muốn tiếp nhân một công hội thiết tượng đoàn kết đầy lực lượng chứ không phải chia năm xẻ bảy. Rèn tạo đúng không? Càn Kình duỗi eo chỉ vào hỏa lò thiêu đốt trong sân, nói. Ý của ta là các vị có thể hợp tác rèn một bộ trang bị so với bộ trang bị ta một mình rèn. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta đặt thời gian là 4 giờ. Sau 4 giờ dù có rèn xong hay chưa đều ngừng lại, so sánh. Một người khiêu chiến với một đám thợ rèn. Khóe mắt Lôi Quang Minh giật giật. Nếu như là một đối một với Càn Kình thì Lôi Quang Minh không có tự tin, nhưng mọi người đấu với một mình hắn. Xuân Trang Sinh bật cười, cười rất vui. Rèn vốn là một công tác hệ thống, dù là Vân Tinh Huy Thăng đại nhân rèn trang bị cũng hay tìm mọi người hỗ trợ. Trong số các chấp sự có người giỏi về khống chế lò lửa thậm chí vượt qua cả Vân Tinh Huy Thăng đại nhân. Khi hội trưởng đại nhân cần tập trung rèn nếu khống chế lửa sẽ bị phân tâm, cần có người hỗ trợ. Công hội thiết tượng Vĩnh Lưu Thành không rèn từng phân đoạn mà gần như có chấp sự tương ứng từng phần, khiến năng lực tổng thể của công hội thiết tượng Vĩnh Lưu cực kỳ xuất sắc. Về cá nhân thì luôn có Vân Tinh Huy Thăng hội trưởng chống đỡ. Một đám người rèn tạo chẳng lẽ không chống được một người. Xuân Trang Sinh và Lôi Quang Minh nhìn nhau cười nhạt. Đồng Thanh kêu lên. Nếu ngươi thua thì sao? Càn Kình giơ tay chỉ cửa lớn, nói. Ta cút xéo. Vậy được. Xuân Trang Sinh cười hì hì vén tay áo, nói. Hiện tại bắt đầu đi. Chờ một chút. Càn Kình gãi mũi, hỏi. Con người ta đây không thích chịu thiệt, ta thua thì cút còn các ngươi thua sẽ thế nào? Mọi người ngẩn ra. Vấn đề này có khả năng không? Cho dù là hội trưởng đại nhân một mình khiêu chiến với mọi người cũng chỉ có 6 phần cơ hội, đây còn là nhờ rèn thời gian dài mới có. 4 canh giờ. Xuân Trang Sinh tự tin dù hội trưởng đại nhân tự mình ra tay cũng không có một phần khả năng thắng. Thua. Mọi người chưa từng nghĩ đến. Trần Mặc Đồ thậm chí tính toán lúc rèn lén quan sát Càn Kình, nếu trình độ rèn của tiểu tử này không tệ thì lão sẽ lén nương tay để hắn thắng. Ta không cần thứ gì của các ngươi. Càn Kình nhìn mọi người, nói. Nếu các ngươi thua thì tặng tài liệu quý giá các ngươi cất kỹ cho ta. Tài liệu quý giá. Sống lưng Lôi Quang Minh lạnh toát. Tuy công hội thiết tượng là chỉnh thể nhưng bình thường một o, sơ, người tìm kiếm mua tài liệu quý chuẩn bị cho sau này rèn vũ khí đưa vào lịch sử. Cầm những thứ đó đánh cược. Trong mắt mọi người lộ do dự. Mắt Xuân Trang Sinh lói tia độc ác, nếu bị Càn Kình hù sợ thì còn có cơ hội gì nữa. Được cá thì cá. Càn Kình bật cười. Mấy ngày nay kỹ thuật rèn của Càn Kình nâng cao, có thể điều chỉnh lại trảm mã đao một lần nữa nhưng khó tìm tài liệu. Hiển nhiên trong tay mấy người này có thứ tốt, không chừng sẽ tìm được một ít tài liệu tỏa hồn binh, vậy thì đỡ cho sau này Càn Kình mất công tìm tài liệu nhập thánh. Xuân Trang Sinh bước nhanh tới trước hỏa lò, mắt liếc Khoa Mễ Nhĩ, đây là đoàn tạo sư có trình độ cao nhất trong số người điều chỉnh lò lửa. 4 canh giờ, thời gian nói dài không dài, bảo ngắn không ngắn. Xuân Trang Sinh mồ hôi như mưa cầm trường kiếm khai phong vẻ mặt hưng phấn vọt tới trước mặt Vân Tinh Huy Thăng. Chỉ gần 4 giờ, mọi người hợp tức tạo ra một thanh đấu binh. Đây là chuyện trước kia họ không dám suy nghĩ. Nhìn Càn Kình còn đang chậm rãi kéo lửa, Xuân Trang Sinh thầm sung sướng. Bên mình chẳng những rèn đấu binh mà thời gian cũng chưa đến 4 giờ để xem tiểu tử Càn Kình làm sao đấu với ta. Lôi Quang Minh nhìn trường kiếm đấu binh sáng trưng trái tim căng thẳng thả lỏng, lần này có thể thắng đúng không? Trần Mặc Đồ quái gì nhìn Vân Tinh Huy Thăng, không hiểu tại sao hội trưởng đại nhân ám chỉ lão phải hết sức hỗ trợ không được nương tay. Không lẽ Vân Tinh Huy Thăng tin tưởng thanh niên này đến thế sao? Có thể nói trừ hội trưởng đại nhân ra tụ tập toàn bộ tinh hao công hội thiết tượng cùng rèn. Tuy mọi người không có chuẩn bị gì cho lần này, rất ít ma hợp, không phát huy hết năng lực nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Dơ quy quy y nơ gơ đăng. Càn Kình ném đà thiết truy, cầm vũ khí mới rèn đi tới bên cạnh Vân Tinh Huy Thăng. Xuân Trang Sinh nhìn gậy sắt đen tuyền dài trong tay Càn Kình cười lạnh. Thanh niên này bận rộn 4 giờ làm ra thứ như vậy. Đủ khoe khoang sao? Lúc rèn vũ khí còn mặc trang phục lộng lẫy, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội mặc đồ trở thành hội trưởng. 4 giờ ngươi rèn ra thứ như vậy. Lòng Xuân Trang Sinh hơi thất vọng, gậy sắt rác roi không đáng cho đấu binh của lão chém. Đúng vậy. Càn Kình đung đưa gậy sắt, vui vẻ nói. Đập nát thứ của ngươi không thành vấn đề. Cười, ngươi cứ cười, lát nữa có muốn khóc cũng khóc không được. Xuân Trang Sinh cười nhạt, của lão là đấu binh. Lôi Quang Minh nhìn Càn Kình cười hờ hững, lòng thầm bất an rồi không hiểu nguyên do. Lần này huy động gần hết tinh hoa công hội thiết tượng Vĩnh Lưu Thành, dùng 4 giờ tập trung rèn vũ khí sao có thể thua một thanh niên. Cho dù lần trước Càn Kình từng chế tạo một thanh đấu binh nhưng lần này mọi người cùng nhau ra tay. Mặc kệ. Lôi Quang Minh lắc đầu, nhìn quanh công hội thiết tượng muốn tìm bóng dáng gia chủ Lôi Chấn. Nghe nói hôm nay gia chủ đại nhân cũng xuất hiện tại đây, nếu ngăn cản thất bại Lôi Chấn sẽ giết Càn Kình ngay. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 658. Trọng Bảo. Nếu đều là vũ khí. Vân Tinh Huy Thăng nhìn vũ khí trong tay hai người. Nói. Vậy thì so sánh rất đơn giản. Xuân Trang Sinh đẩy vũ khí tới, rất tin tưởng nhân phẩm của Vân Tinh Huy Thăng. Đây là người làm giám khảo vài quý đại hội thần tượng, sao có thể không tin. Đấu binh. Vân Tinh Huy Thăng loay hoay vũ khí trong tay, nói. Không tệ không tệ, các ngươi tạm thời tổ hợp cũng sẽ không xuất hiện vũ khí tốt như vậy. Xem ra các ngươi lại tiến bộ trưởng thành. Và còn là đấu binh nhị giai. Càn Kình giao gậy sắt đen tuyền. Mắt Vân Tinh Huy Thăng sáng rỡ nói. Đấu binh tứ giai. Cái này. Đấu binh tứ giai. Vân Tinh Huy Thăng không hiểu tại sao trong vòng 4 canh giờ Càn Kình rèn ra được một thanh đấu binh tứ giai. Dù chính lão làm cũng không thể làm được nếu không chuẩn bị trước. Đấu binh tứ giai. Chấp sự. Phó hội trưởng vẻ mặt mệt mỏi và tự hào kinh ngạc hét to, không thể tin điều họ nghe thấy. 4 canh giờ rèn một thanh đấu binh tứ giai. Ngươi xem đấu binh tứ giai là cái gì? Cỏ dại ven đường sao? Tùy tiện tìm là có. Càn Kình thở hắt ra, vốn tưởng hôm nay tối đa rèn được đấu binh tam giai, không ngờ sử dụng thăng phong thập bát truy đã tay, địa hỏa chi tâm vận chuyển đà thiết hô hấp pháp và không có địa hỏa chi tâm hoàn toàn là hai khái niệm. Tuy đấu binh tam giai và tứ giai chỉ chênh lệch một cấp nhưng bên trong khác biệt lớn tới đâu chỉ những người có mặt mới biết. Một là đấu binh tam giai bị giới thợ rèn gọi là đấu binh hạ cấp. Đấu binh tứ, ngũ, lục giai là đấu binh trung cấp. Bát cửu giai là đấu binh thượng cấp, nếu đấu binh thập giai thì bị gọi là trung cực đấu binh. Tam giai và tứ giai chỉ chênh lệch một đẳng cấp, nếu không có địa hỏa chi tâm, Càn Kình cho rằng hắn cần rèn một ngày, không ngờ nhờ địa hỏa chi tâm chỉ 4 canh giờ đã làm ra đấu binh tứ giai. Xuân Trang Sinh trước tiên hét to. Không thể nào. Thứ đen thôi kia là đấu binh tứ giai. Một đám người hợp tác rèn ra đấu binh, một mình Càn Kình vọc một hồi làm ra đấu binh tứ giai. Từ khi nào đấu binh rẻ tiền như vậy? Vân Tinh Huy Thăng không quan tâm ném hai thanh vũ khí cho Xuân Trang Sinh. Đấu binh tứ giai và đấu binh nhị giai chênh lệch, dù Xuân Trang Sinh là chiến sĩ hàng ma nào có đấu khí đưa vào đấu binh nhị giai cũng không thể đánh hỏng đấu binh tứ giai, huống chi lão không phải chiến sĩ. Không cần lo lão làm chuyện lừa dối. Đấu binh tứ giai. Xuân Trang Sinh cầm trong tay liền biết sắc rối. Bà nội nó thấy vong linh rồi. Thật sự là đấu binh tứ giai, không thể nào. Không lẽ Càn Kình có thuật rèn bí mật gì có thể rèn vũ khí giống đấu binh tứ giai. Xuân Trang Sinh hít sâu, rót đấu khí vào trường kiếm mạnh chém vào gậy sắt. Keng. hỏa hoa và tiếng kim loại chói tai vang lên, từng miếng kim loại mỏng nhỏ bay trên không trung. Lòng Xuân Trang Sinh vui sướng. Quả nhiên, thấy chưa? Một kiếm đã chém nát gậy sắt. Ai? Càn Kình khẽ thở dài. Đấu binh tốt như vậy mà. Hừ hừ. Đấu binh gì? Ngươi. Xuân Trang Sinh nhìn trường kiếm trong tay, ngô người. Thấy vong linh. Không phải gậy sắt có vấn đề mà là lưới trường kiếm vỡ một khối nhỏ. Sao có thể? Hơn 10 nhân viên đỉnh cấp trong công hội thiết tượng ngơ ngác nhìn trường kiếm trong tay Xuân Trang Sinh. Mọi người hợp sức 4 canh giờ dốc hết tài nghệ tạo ra đấu binh không bằng người ta một mình trong 4 giờ làm ra vũ khí. Hàm Cường khoanh tay trước ngực cười nhạt nhìn cả đám giật mình, lòng thầm đắc ý. Hù các ngươi sợ rồi đúng không? Ha ha ha ha ha ha. Lần này ta không bị hù sợ, mới rồi đã bị tiểu tử này hù một lần, suýt nữa tè ra quần. Thua. Tay chân Lôi Quang Minh lạnh ngắt. Mọi người hợp sức thua Càn Kình, điều này đại biểu cho cái gì? Chứng minh giá trị cá nhân Càn Kình lớn hơn mọi người cộng lại. Lúc này dù cả đám tập thể áp chế lùi ra thì đầu ngốc cũng biết nên chọn đứng bên nào. Huống chi có Vân Tinh Huy Thăng ở đây, sức hiệu triệu còn đó. Không bao nhiêu người trong cả nghiệp đoàn chân chính đối nghịch với Vân Tinh hội trưởng, mọi người đa phần chỉ muốn thử thực lực của Càn Kình về rèn, nếu không có vấn đề thì... Chờ chút. Xuân Trang Sinh giơ cao trường kiếm, nói. Mới rồi tỉ thí là ngươi nêu, chắc ngươi đã sớm chuẩn bị. Phải so một lần. Càn Kình hờ hứng cười nói. Có so mấy lần cũng được, lần này so mấy giờ đi. Sao sao sao? Mặt Xuân Trang Sinh căng cứng, so mấy giờ sợ là lão không thể thắng được Càn Kình, kỹ thuật rèn cách biệt quá nhiều. So cái khác. Xuân Trang Sinh mặt dày nói. Làm thợ rèn cần có đủ năng lực phân biệt, chúng ta sẽ so năng lực phân biệt. Không thành vấn đề, nhưng mà... Càn Kình nhìn Xuân Trang Sinh, hỏi. Ta thua thì cút đi, còn ngươi thua sẽ thế nào? Ngươi còn tiền cược không? Xuân Trang Sinh ngây như phỗng. Ván vừa rồi Xuân Trang Sinh đã thua hết của quý, bây giờ chỉ còn lại kim tệ. Chút kim tệ so với ngôi hội trưởng của Càn Kình không đáng là gì. Càn Kình nhìn Xuân Trang Sinh, lạnh lùng nói. Cược con người đi, nếu ngươi thua thì làm hỗ trợ của ta. Càn Kình bình tĩnh nhìn Xuân Trang Sinh, đối với loại người này phải xuống tay độc ác và trấn nhiếp người khác. Vì tuổi của Càn Kình quá nhỏ dễ bị người khinh thường, chỉ có thực lực rèn cũng không thể trấn tất cả, phải khiến bọn họ biết hắn có thủ đoạn. Bà nội nó. Hỗ trợ. Xuân Trang Sinh không ngờ tiền cược quá lớn, nhưng bây giờ muốn lùi. Làm sao lùi ra? Xuân Trang Sinh cảm giác ánh mắt mọi người nhìn mình, nếu lão không chơi theo thì không thể ở lại trong công hội thiết tượng Vĩnh Lưu Thành nữa, và không thể quay về Tổng Công đoàn Thần Đô. Đúng rồi, còn có một cách. Xuân Trang Sinh hít sâu, nói. Được, ta cá. Càn Kình búng tay. Càn Kình nghe nói La Giá bắt đầu buôn bán về mặt này, nếu tặng đoàn tạo sư phó hội trưởng công hội thiết tượng Vĩnh Lưu Thành qua, tuy trình độ của đoàn tạo sư phó hội trưởng này không ra gì nhưng tốt xấu có nhân mạch. Hội trưởng, Xuân Trang Sinh nhỏ giọng nói vào tai Vân Tinh Huy Thăng. Ta muốn mượn hội bảo của công hội chúng ta. Vân Tinh Huy Thăng luôn cười tủm tỉm bỗng vẻ mặt căng thẳng. Hội bảo. Mỗi công hội đều có hội bảo của mình, Đoạn Phong Bất Nhị có lẽ là một bình dược tề hoặc tài liệu dược tề, công hội thiết tượng thì là vũ khí, trang bị, hoặc một khối tài liệu. Hội bảo của công hội thiết tượng Vĩnh Lưu Thành rất kỳ lạ, thế gian không có. Đó là một cây búa, một thanh diều chiến cực kỳ to, nó không phải diều chiến đấu binh bình thường mà là hồn binh. Đúng vậy, đó là một thanh hồn binh, tư hồn binh. Vân Tinh Huy Thăng còn nhớ trong tình huống cực kỳ bất ngờ lão tiếp nhận một tiệm rèn đóng cửa, từ đống vũ khí rách nát vô tình phát hiện thanh hư hồn binh. Lưới diều chiến đã đi đến cuối thọ mệnh bởi vì không có quá nhiều. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 659. Tuyệt mệnh ám sát. Thượng. Vân Tinh Huy thăng tầm vũ khí nghiên cứu mấy ngày, cuối cùng khẳng định lão may mắn nhặt được thanh hồn binh, mặc dù nó hư không thể dùng nhưng bản thân hồn binh có giá trị của nó. Nghiên cứu nó có thể biết một số hạng mục cần chú ý khi chế tạo hồn binh, chẳng qua nghiên cứu rất mất thời gian. Vân Tinh Huy thăng nghiên cứu mười mấy năm, lần trước lão tự tay rèn hồn binh kết quả phút cuối chỉ mới ra một thanh đấu binh, tối hôm qua đã tặng thành chủ đại nhân trong yến hội. So ánh mắt, rốt cuộc Vân Tinh Huy thăng cũng hiểu Xuân Trang Sinh muốn khảo càn kình cái gì. Cầm hồn binh khảo càn kình có nhận biết hay không, đây thật là cái vấn đề. Hồn binh và đấu binh là hai đẳng cấp khác nhau, ở trong mắt nhiều người có lẽ chỉ là vũ khí bình thường, không nghiên cứu cẩn thận thì khó tìm hiểu được. Kỹ xảo rèn của càn kình. Vân Tinh Huy thăng thừa nhận lão không có gì để nói nhưng hồn binh lại là chuyện khác. Nếu càn kình chưa từng thấy hồn binh thì sao? Mới rồi càn kình đã nói thua sẽ biến đi, bây giờ có muốn đổi ý cũng không thể. Sư phụ. Lôi Quang Minh không rảnh nghĩ tình sư đồ, vội cao giọng quát. Chắc không phải người muốn thiên hướng càn kình đi. Càn kình nhún vai ý bảo không sao. Giám định vũ khí. Trong phòng bố lai khắc đại thúc đủ loại sách tranh có cái nào càn kình chưa từng đọc. Dù là thánh khí. Càn kình mở đấu giới ra nhìn ám ma khải ngủ say bên trong, chỗ của ta còn có một bộ ám ma khải của hoàng tộc Lộ Tây Pháp đây. Có lấy thánh khí thì ra cũng biết. Càn kình cười nhìn Xuân Trang Sinh bước nhanh rời đi. Cao điệu. Thời gian này không phải lúc điệu thấp, chỉ có liên tục cao điệu mới có không gian lớn hơn, có nhiều tư cách đối kháng cùng càn gia, càn chiến huyền. Mấy phút ngắn ngủi Xuân Trang Sinh đã vác cái hộp to trên vai, mặt đầy hưng phấn bước đi như bay vào sân. Nếu ngươi nhận biết vật này thì xem như ta thua. Xuân Trang Sinh vỗ mạnh hộp gỗ trong tay phát ra tiếng thùng thùng hưng phấn. Vân Tinh Huy thăng móc hai cái chìa khóa từ trong quần áo ra, đó là hai cái chìa khóa có năng lực ma dạo đặc biệt, trên đời này không có chiếc thứ ba tỏ rõ hội bảo này quan trọng. Kết kết kết kết kết. Hộp từ từ tách ra hai bên, một cây búa cực kỳ mộc mạc trừ cái đầu hơi quá to ra nhìn sao cũng như búa đốn quỷ xuất hiện trước mắt mọi người. Hàm Cường nhìn cây búa, lắc đầu. Nếu không phải hội trưởng đại nhân xác định đây là hỗ trợ thì dù đặt nó ở trước mặt gã cũng không nhìn lâu hơn. Bình thường, cực kỳ bình thường. Hàm Cường chưa từng nghĩ vũ khí đẳng cấp hồn binh sẽ bình thường như dụng cụ đốn kiểu thợ rèn cấp thấp nhất rèn ra. Xuân Trang Sinh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cười nhạt xem kịch vui. Lão không tin. Hồn binh này sẽ bị càn kình nhìn ra. Trừ phi tiểu tử nhà ngươi từng chế tạo ra hồn binh, nếu không thì... Hừ hừ. Càn kình nhìn diều chiến bị vũ khí hấp dẫn. Thứ tốt. Cách rèn rất lợi hại. Thật sự rất lợi hại. Tuy rằng kém xa bố lai khắc đại thúc nhưng lợi hại hơn hắn rất nhiều. Càn kình cúi người, ngón tay nhẹ gõ một bên búa, nghe tiếng đáp lại không quá vang, ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Vân Tinh Huy thăng. Càn kình nói, Vân Tinh đại sư, không ngờ chỗ chúng ta có hồn binh thật khiến ta bất ngờ. Hồn binh, hồn binh, hồn binh. Trong đầu Xuân Trang Sinh chỉ vang vọng giọng càn kình nói hai chữ hồn binh. Tên này từ đâu chui ra? Ngón tay gõ hai cái, không nghiên cứu kỹ càng đã mở miệng thốt đây là hồn binh. Nếp nhăn nơi khóe mắt Vân Tinh Huy thăng nhăn nhúm lại. Tiểu tử này gõ hai cách đã kết luận là hồn binh. Còn lão phủ nghiên cứu ngày dài đêm thâu mấy năm, không có cả thời gian ăn cơm mới nghiên cứu ra nó là hồn binh. Hội trưởng đại nhân. Trần mặc đồ khom lưng cúi đầu hướng càn kình, nói. Lần đầu gặp mặt, ta là phó hội trưởng Trần mặc đồ. Mọi người giật mình trong phút chốc tỉnh táo lại, vội khom lưng chào. Hội trưởng đại nhân. Còn có cái gì để nói? Không có gì để nói. Thanh niên này quá cường đại, mọi người hoàn toàn phục. Người ta chẳng những giỏi rèn mà ánh mắt giám định vũ khí cũng tuyệt không thể tả. Hội trưởng. Hội trưởng. Lôi Quang Minh tuyệt vọng. Bây giờ cho dù Vân Tinh Huy Thăng không trực tiếp nhường chức cho Càn Kình, ngày nào đó lão thoái vị là mọi người sẽ ủng hộ hắn lên ngôi. Đáng tiếc hồn binh này đang ngủ say. Càn Kình thở dài thườn thượt nói. Tại sao không thức tỉnh nó? Ngủ say. Nếp nhăn nơi khóe mắt Vân Tinh Huy Thăng giãn ra căng như da thiếu nữ. Gì mà ngủ say? Hồn binh này. Đúng là đang ngủ say. Càn Kình nhẹ gật đầu, nói. Tuy ta không biết vì sao có người từng sử dụng hồn binh nhưng chỉ mở 6 lần mong khiến nó trong trạng thái ngủ say, lại khai phong lần nữa là... Lại khai phong lần nữa. Vân Tinh Huy Thăng cảm giác thiên địa xoay tròn. Từ khi có được hồn binh không lúc nào là Vân Tinh Huy Thăng không muốn khiến hồn binh sống lại nhưng không thể khai phong nó, tuổi thọ đã đến tận cùng. Tốt nhất là dùng Lưu Vân Thạch. Vẻ mặt Càn Kình nghiêm túc suy tư, gật mạnh đầu nói. Cái này cần tìm Lôi Địch, không biết khi nào đại thúc mới trở về. Hội trưởng đại nhân. Trần Mặc Đồ mới mở miệng thì bỗng hoàn toàn biến sắc mặt, con ngươi co rút, vẻ mặt kinh hoàng chưa từng có. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi Trần Mặc Đồ kinh hoàng thì một gốc cây to bên mé ngoài sân hội trưởng bỗng nổ tung, một bóng đen mang theo tiếng rít xé gió vọt hướng Càn Kình. Bàn tay to lăng không nhiếp như toàn bộ sân đều nằm trong tay gã, áp khí mạnh mẽ vù một tiếng đánh bụi bặm trong sân bay vọt lên không trung. Lửa trong hỏa lò bị áp khí đè dao động tí tách. Chiến sĩ đẳng cấp đấu hồn. Càn Kình cảm nhận áp lực toàn thân như bị điện giật, ngẩng đầu nhìn chân không đại thủ ấm cỡ 10 thước từ trên trời giáng xuống. Càn Kình chết đi. Ám sát không phải chuyện hiếm hoi gì trong chân sách hoàng triều. Ám bộ ma tộc thường lợi dụng các loại thủ đoạn lẻn vào chân sách hoàng triều hoạt động, nên có yêu cầu nhất định về vũ lực cá nhân của thành chủ chân sách hoàng triều. Nhưng ban ngày công nhiên ám sát trong công hội thiết tượng, chuyện này chưa từng xuất hiện. Ít nhất dù là thợ rèn trong chân sách hoàng triều hay hoàng tộc lộ Tây Pháp tuy có ý thức cạnh tranh mạnh lại chưa từng làm chuyện ám sát. Thợ rèn có kiêu ngạo, vinh diệu thuộc về thợ rèn. Ám bộ ma tộc biết rõ trong đầu đám thợ rèn ma tộc dường như không có não mà là khối sắt. Nếu tự tiện ám sát thợ rèn chân sách hoàng triều thì người đầu tiên nổi khùng không phải chân sách hoàng triều mà là thợ rèn phe mình. Đánh bại thợ rèn chân sách hoàng triều nên là chuyện của thợ rèn hoàng tộc lộ Tây Pháp chúng ta, ám bộ các ngươi giết chiến sĩ là được. Quy tắc ngầm đặc biệt này khiến công hội thiết tượng trừ có trộm này nọ ra chưa bao giờ gặp chuyện ám.